Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, Isiki trốn chạy. Hô, trường đao phá không? Một đao bổ về phía Di Dần dài mọc sừng đầu. Keng, Di Dần hai tay cầm côn nâng lên. Tinh chuẩn ngăn cách lại Aozora chặt xuống một đao. Đón đỡ ở Aozora công kích nháy mắt. Di Dần đột nhiên phát lực. Muốn đem Aozora đẩy lui. Bất quá Aozora sớm có đoán. Đồng thời phát lực ngăn cản. Đồng thời ba sườn của hắn trường thương đột nhiên đâm về Di Dần ngực. Di Dần giờ phút này hai tay đón đỡ trường đao công kích. Aozora một phát súng này. Nắm bắt thời cơ thật vừa lúc. Cắm ở hắn khó chịu nhất thời khắc. Aozora tốc độ cực nhanh. Di Dần cũng phản ứng không gấp. Keng. Thời khắc mấu chốt. Hắn thi triển mắt phải đồng thuật. Dấu ở hắn trên quần áo hắc bổng lập tức khôi phục nguyên dạng. Trước người hắn lập tức nhiều một tầng khôi giáp màu đen. Trước ngực áo giáp màu đen chặn trường thương đâm tới. Nhưng không có ngăn trở Aozora vô song lực đạo. Nháy mắt, Di Dần lần thứ hai bị Aozora đánh bay. Đập ầm ầm đến bên trong lòng đất. Cầm kiếm cầm đao chống chọi thương. Aozora chậm rãi bay đến Di Dần trên không. Quả nhiên, ba đánh một vẫn còn có chút quá đáng a. Quá đáng sao? Hắn nhưng là Osusuki nhất tộc ninja ai? Đúng vậy a, nhân gia có thể là người ngoài hành tinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy bên tai líu díu thảo luận. Aozora lập tức giải trừ ba đầu sáu tay pháp tướng. Hắn hoài nghi lại sử dụng đi xuống. Hắn không có bị Di Dần đánh chết. Ngược lại sẽ bị chính mình phân ra đến hai cái đầu phiền chết. Nơi xa, Nagato nhìn phía dưới khói đặc ngưng trọng nói. Cẩn thận, phía dưới chakra phát sinh biến hóa. Một cái kinh khủng ra hỏa đi ra. Trong khói dày đặc tuôn ra kinh khủng chakra. Hắn cảm thấy một cỗ đến từ thân thể cùng linh hồn run rẩy. Đây là một loại xuất từ bản năng phản ứng. Đến từ cùng huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu. Bất quá hắn chung quy là kinh lịch vô số chiến đấu ninja. Hơi kinh ngạc xuống, liền đè lại bản năng của thân thể. Aozora nghe vậy cười nói. Ta biết, ta một mực chờ đợi hắn xuất hiện. Hắn tất nhiên xuất thủ. Tự nhiên là không phải chỉ muốn đem Osusuki Isiki đánh lui. Mà là muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn. Vì thế, hắn kéo tới Nagato. Thậm chí Rikudo Sennin cũng làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đang lúc nói chuyện, trên đất khói đặc dần dần tiêu tán. Một cái toàn thân trắng nõn như ngọc, thân hình khôi ngô, đầu thật dài sừng trung niên nam nhân theo trong khói mù hiện thân. Gương mặt của hắn hình dáng rõ ràng. Mắt trái vì Byakugan, mắt phải có màu đen vòng hình dáng hình vẽ. Chính giữa có tám đạo nan hoa. Quỷ dị hai mắt để cả người hắn thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm. Cùng Aozora kịch liệt trong giao chiến. Hắn tăng bào đã tổn hại. Lộ ra hắn tráng kiện dáng người. Cùng với trước ngực dựng thẳng sắp xếp câu ngọc hình xăm. Nhìn xem hoàn toàn phục sinh Osusuki Isiki. Aozora cười nói. Người cuối cùng đi ra. Osusuki Isiki nhìn xem chấn định tự nhiên Aozora. Ngạo nghễ nói. Người cũng đã hoàn toàn thức tỉnh thành Osusuki ưu tú huyết thống A. Người đã trở thành thuần huyết Osusuki. Vì cái gì còn muốn hất lên đê tiện thổ dân ra? Aozora lạnh nhạt nói. Người quá coi thường ta. Osusuki huyết mạch chỉ là ta một bộ phận mà thôi. Hắn không phủ nhận Osusuki nhất tộc huyết mạch để hắn nắm giữ thực lực cường đại. Nhưng hắn bây giờ lực lượng cũng không vẻn vẹn là đại thông nhất tộc huyết mạch cho. Trên thực tế hắn Rinnegan rất nhiều đồng thuật đều là bản thân hắn kỹ năng tổng kết. Cũng không phải là theo Osusuki nhất tộc huyết mạch kế thừa. Mà còn ban đầu hắn kế thừa vẻn vẹn phổ thông Uchiha huyết mạch mà thôi. Aozora đối Osusuki huyết mạch lạnh nhạt nhường một chút Osusuki Isiki có chút phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn là cưỡng chế phẫn nộ nói ra. Giống như ngươi nhân vật như vậy. Cũng sớm đã siêu việt ninja phạm trù. Nhưng dạng này như vậy đủ rồi sao? Nhìn xem Aozora. Hắn đưa tay nói. Sinh mệnh tiến hóa là vô cùng tận. Ta cho ngươi một cơ hội. giao ra 9 đại vĩ thú, thần phục với ta, như vậy ta sẽ báo cáo hành tinh mẹ, thu nạp ngươi tiến vào Otsutsuki nhất tộc, để ngươi có thể không ngừng mà tiến hóa. Từ đây ngôi sao tịch diệt mà ngươi như cũ có thể trường tồn. Cứ việc hắn đã khôi phục toàn bộ lực lượng, nhưng Aozora giờ phút này đồng dạng nắm giữ Rikudo cấp thực lực. Tại không rõ ràng Aozora nhãn lực phía trước, Di dần không muốn cùng Aozora cá chết lưới rách. Aozora nghe vậy, thuận miệng hỏi, bằng không thì đâu? Otsutsuki Isiki nghe vậy, âm thanh trở nên khàn khàn mà rét lạnh. Vậy ta cũng chỉ phải đem ngươi giết chết, hủy diệt toàn bộ tinh cầu, hoàn thành ta ngàn năm trước nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nghe đến Otsutsuki Isiki đem nhẫn giới ức, Triệu Sinh Linh như không có gì. Một bên Nagato lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đáng chết. Otsutsuki Isiki đem ánh mắt nhìn hướng Nagato, nháy mắt phát động đồng thuật. Bạch, bạch, bạch, mấy cây hắc bổng trống rỗng xuất hiện tại Nagato trước người. Chỉ một nháy mắt liền muốn đem đâm xuyên Nagato thân thể. Nagato tại Otsutsuki Isiki nhìn hướng chính mình nháy mắt liền phát giác nguy cơ. Cái này để hắn hồi tưởng lại mấy lần bị Aozora tập kích thụ thương ký ức. Bản năng đổi Limbo phân thân cùng mình bản thể vị trí. Keng, lời đồn đốm lửa nhỏ lập lòe. Hắc bổng cùng Limbo phân thân va chạm, phát ra kim loại giao kích âm thanh. Otsutsuki Isiki nhìn thấy công kích của mình không công mà lui, ánh mắt lập tức run lên. Rinnegan đồng thuật sao? Lại là một tên phiền toái. Phục sinh về sau, hắn vốn cho rằng Nagato là hắn có thể tiện tay giải quyết sâu kiến. Nhưng mà sự thật không hề như chính mình suy nghĩ. Đã từng cùng Aozora tranh phong Nagato mặc dù không có bước vào Rikudo cấp, nhưng nắm giữ Rinnegan đồng thuật Nagato cũng không phải là mình có thể tùy tiện nắm. Uchiha Aozora, Uzumaki Nagato, chậm rãi đọc lên tên của hai người. Otsutsuki Isiki cử chỉ yêu nhã nói ra, muốn đem hai người các ngươi cùng một chỗ giết chết, sợ rằng phải hao phí chút công phu. Chấm ngoặc kép, cho nên ngươi chuẩn bị chạy trốn sao? Aozora giễu cợt nói. Otsutsuki Isiki nghe vậy im lặng. Di dần thân thể cũng không thích hợp hắn quay người. Thế cho nên hắn mặc dù khôi phục thân thể chakra cùng lực lượng, lại chỉ còn lại có 2-3 ngày tuổi thọ. Aozora cùng Nagato cũng không phải là phổ thông địch nhân. Hắn cũng không có nắm chắc có khả năng lấy được thắng lợi. Đã như vậy, rút lui tìm thích hợp khí cụ hiển nhiên là lý trí cách làm. Cuối cùng chỉ là cái kia tiện tì hậu duệ mà thôi. Đê tiện mà lại không có giáo dục. Ngữ khí rét lạnh dưới đất thấp mắng một câu. Otsutsuki Isiki mắt phải đột nhiên bạo phát ra kinh khủng nhãn lực. Daikokuten, đại hắc thiên, kèm theo hắn quát lạnh một tiếng. Trên bầu trời trống rỗng xuất hiện phô thiên cái địa hỏa diễm. Kéo dài không dứt xương axit. Xì xì thử, băng hỏa đan sen, hơi nước tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai. Quy mô kinh người màu xanh sương mù nháy mắt che đậy Aozora cùng Nagato tầm mắt. Đem hai người thôn phệ. Trong sương mù kịch độc mắt trần có thể thấy, Nagato nháy mắt phát động chính mình Tendo năng lực. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, vô song sức đẩy đột nhiên bộc phát. Giống như một cơn gió lớn nháy mắt càn quét bốn phía. Đem xung quanh xương độc đuổi hướng về phía phương xa. Lộ ra trong đó Aozora cùng Nagato bóng dáng. Liếc nhìn Aozora giữa lông mày mở ra huyết đồng. Nagato nháy mắt hiểu rõ. Aozora tất nhiên là sử dụng Uchiha Aozora Mangekyo đồng thuật. Dùng cái này tránh né Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh. Công kích. Sau đó, Nagato nhanh chóng quét một vòng mặt đất cùng bầu trời. Cao mày nói, hắn chạy, vừa rồi trong làn khói độc ẩn chứa Otsutsuki Isiki Chakra, để nắm giữ Rinnegan hắn cùng Aozora đều nhất thời bị mất tầm mắt. Aozora tự tin cười nói, hắn chạy không được, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.